Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3004, chương 3002, lừa giết. Lục Ly mấy người hữu tâm muốn hố mấy cái này thánh tổ. Tự nhiên là bắt đầu lưu ý phụ cận địa hình, nguyên bản hắn là để huyết linh nhi không nên tới gần bất luận cái gì kỳ dị địa hình. Bây giờ lại có thể đi tìm, vô tận trong hư không. Chỉ cần không đụng chạm hư không loạn lưu, còn lại địa phương đều là an toàn. Vô tận trong hư không có rất nhiều kỳ dị địa phương. Tỉ như có địa phương có lỗ đen, phụ cận sáng ngời đều có thể thôn phệ. Tỉ như có địa phương có một khối đại thạch đầu, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng một khi tới gần về sau, lại có phi thường khủng bố hấp lực. Lục Ly liền muốn tìm một chỗ kỳ dị chi địa. Thánh Sơn nhanh chóng phi hành. Lục Ly thần niệm cực hạn khuếch tán, cảm ứng đến bốn phía hết thảy. Thời gian rất nhanh đi qua hơn 2 tháng. Lục Ly rốt cuộc tìm được một chỗ địa phương. Kia là một mảnh sương mù chi địa, nhìn rất là quỷ dị. Hơi nước trắng mịt mờ mây mù bao phủ phương viên mấy trăm vạn dặm chi địa. Lục Ly còn không có tới gần phụ cận, tựu có một loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn thần niệm dò xét đi vào, bên trong một mảnh sương mù, còn cực kỳ băng hàn. Lục Ly đều cảm giác thần niệm bị đông cứng, cự ly xa như vậy, cũng có thể cảm giác được tim đập nhanh. Vậy nói rõ bên trong khẳng định vô cùng nguy hiểm. Hắn trầm ngâm một lát, khống chế Thánh Sơn hướng bên kia bay đi. Đồng thời hắn thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng tình huống bên kia. Ân, cái này địa phương xác thực rất kỳ dị. Thánh Sơn tới gần đoàn kia màu trắng mây mù bao phủ khu vực phụ cận trăm dặm. Lục Ly cảm giác một cỗ mãnh liệt hàn ý. Mặc dù hắn tại bên trong ngọn Thánh Sơn, nhưng hắn cũng cảm giác toàn thân đều lạnh đến run lên. Lạnh nhập cốt tủy, cái này còn cự ly có trăm dặm, hắn còn tại bên trong ngọn Thánh Sơn A, giống như tiến vào màu trắng trong mây mù, sẽ có bao nhiêu lạnh đơn giản vô pháp tưởng tượng. Lục Ly tinh thần chấn động, tại phụ cận chuyển vài vòng, chờ đằng sau 3 cái thánh tổ tới về sau, hắn lập tức khống chế Thánh Sơn hướng màu trắng trong mây mù phóng đi. A, 3 cái thánh tổ phát hiện dị trạng, 3 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không quyết định chắc chắn được. Không biết phải chăng hẳn là đi vào, nơi này có mấy trăm vạn dặm chi đại, ai biết bên trong có cái gì, vạn nhất bên trong có một cái thông đạo đâu, vạn nhất Lục Ly ở bên trong biến mất đâu, vào xem, tình huống không đúng lập tức rút lui ra. Thiên thánh tổ nghĩ nghĩ quát khẽ đạo. Không tiến vào lời nói, vạn nhất xảy ra sự tình hắn sẽ hối hận cả đời. Tiến vào có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bọn hắn dù sao có 3 đại thánh tổ, có thể tương hỗ chiếu ứng. 3 đại thánh tổ chậm rãi hướng bên trong bay đi, còn không có tới gần bọn hắn cũng cảm nhận được hàn ý. Loại kia lạnh lẽo thấu xương, bọn hắn như thế thân thể mạnh mẽ đều đang rung động. Cái này còn không có tới gần, ở bên trong hàn khí này sẽ có bao nhiêu kinh khủng, 3 đại thánh tổ đều không thể tưởng tượng. Lục Ly đã biến mất tại trong mây mù, mà lại trong này thần niệm vô pháp dò xét, sở dĩ 3 đại thánh tổ chỉ có thể cắn răng hướng bên trong phóng đi. Hàn khí thật là khủng khiếp, đụng một cái sờ màu trắng mây mù, 3 đại thánh tổ lập tức cảm giác toàn thân đều kết băng. Có một loại bị đông cứng cảm giác. 3 người bọn họ từ khi trở thành thánh tổ về sau, rất nhiều năm không có loại này bị đông cứng cảm giác. Bình thường hàn khí căn bản là không có cách đóng băng bọn hắn. Hàn khí này so với bọn hắn tao ngộ hàn khí đều muốn kinh khủng. Hàn khí để bọn hắn tốc độ trở nên phi thường chậm, mà lại thần niệm bị hạn chế. Bọn hắn ở bên trong biến thành mù lòa cùng kẻ điếc, cái gì đều không cảm ứng được. Bất quá thiên thánh tổ có thể cảm ứng được Thánh Sơn chỗ phương vị. Tiếp tục đi lên phía trước, ba cái thánh tổ bị đông cứng càng ngày càng lợi hại. Tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm. Hắn ăn nội tâm có chút chần chờ, vượt hướng trung tâm khu vực tiến lên. Cảm giác càng là nguy hiểm a, giống như tiếp tục đi lên phía trước, có thể hay không bị đóng băng, biến thành ba tòa băng điêu vĩnh cửu lưu tại cái này. Thánh Sơn ngay ở phía trước, Thiên Thánh Tổ nghĩ nghĩ cắn răng tiếp tục hướng trước mặt phi hành. Bọn hắn bên ngoài cơ thể đều xuất hiện năng lượng màu đen ngưng kết chiến giáp, nhưng đối với chống cự hàn khí tới nói không có hiệu quả nhiều. Tiếp tục bay về phía trước, bay một nén nhang đi về phía trước hơn 10 dặm, Thiên Thánh Tổ khoát tay truyền âm nói, không thể bay về phía trước, lại hướng phía trước bay, chúng ta đều muốn bị đóng băng, nơi này hàn khí quá kinh khủng, vòng quanh bay đi, đến nơi này bọn hắn cảm giác huyết dịch đều bị đông cứng. Trong thân thể ma khí vận hành cũng gian nan, giống như lại hướng phía trước bay sợ là linh hồn đều muốn bị đông kết. Đến lúc đó động đều không động được, liền có thể cả một đời lưu tại cái này. Bọn hắn lựa chọn vòng quanh bay, không tiến vào khu vực trung tâm. Dù sao Lục Ly cũng không có khả năng một mực tại bên trong ở lại a, nơi này loại trừ hàn khí hẳn là không có cái gì. Lục Ly mặc dù tại bên trong ngọn Thánh Sơn, đoán chừng cũng rất khó chống cự. Lục Ly hoàn toàn chính xác cũng lạnh đến toàn thân không động được. Nhưng Huyết Linh Nhi có thể khống chế Thánh Sơn phi hành. Nó tốc độ phi hành cũng rất chậm, không dám mạo hiểm vậy mà tiến lên, sợ Lục Ly bị tươi sống chết cóng. A, hắn cảm ứng được đằng sau ba đại thánh tổ không có đuổi tới, mà là đường vòng bắt đầu phi hành. Nội tâm của hắn vui mừng, xem ra ba đại thánh tổ cũng không chống nổi a. Hắn đương cơ quyết đoán nói, Huyết Linh Nhi, bay đến phía sau bọn họ đi, nghĩ biện pháp đem bọn hắn đụng vào khu vực trung tâm, đem bọn hắn đều cho đóng băng. Tốt, nơi này hàn khí đối với Huyết Linh Nhi không có ảnh hưởng. Nó lập tức khống chế Thánh Sơn hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Tốc độ đạt tới cực hạn, thoáng cái đã tới ba đại thánh tổ sau lưng. Ông, Thánh Sơn nhanh chóng biến lớn, thoáng cái biến thành phạm vi ngàn dặm đại, như một mặt tường hướng ba đại thánh tổ va chạm mà đi. Ba đại thánh tổ bị đông cứng đến tốc độ phản ứng đại giảm, bị Thánh Sơn va chạm lên, bị mang theo hướng bên trong phóng đi. Không được, Thiên Thánh Tổ thân thể nhanh chóng biến thành hư ảnh, tránh thoát nhất kiếp. Vân Thánh Tổ phản ứng cũng rất nhanh, giữa không trung biến thành hư ảnh bay mất. Chỉ có Quang Thánh Tổ tốc độ phản ứng quá chậm, chờ hắn muốn trở thành hư ảnh lúc đã tiến vào khu vực hạch tâm. Thánh Sơn tốc độ quá nhanh, hắn thân thể bỗng chốc bị đông kết, hoàn toàn không động được. Hãn Quang, Thiên Thánh Tổ giống to, trong mắt đều là nổi giận chi ý. Khu vực hạch tâm bọn hắn cũng không dám đi vào, muốn cứu Quang Thánh Tổ độ khó rất lớn, giống như hắn ra không được, khả năng này cả một đời bị vây chết ở bên trong. Đương nhiên, có lẽ các loại, chờ, Nguyên Thánh Tổ khôi phục lại, còn có cơ hội cứu bọn họ ra. Hiu, Thánh Sơn đi mà quay lại, thoáng cái lại vây quanh phía sau bọn họ, sau đó lại gào thét mà đến, muốn đem bọn hắn đụng vào. Đáng tiếc lần này hai cái thánh tổ đã sớm chuẩn bị, trước tiên biến thành hư ảnh. Đáng tiếc, Lục Ly để Huyết Linh Nhi ngừng lại, không có tiếp tục đi lãng phí thời gian. Thiên Thánh Tổ bọn hắn có phòng bị, sẽ rất khó đánh lén bọn hắn. Bất quá có thể đem một cái thánh tổ làm đi vào, cũng không tệ. Lần này xử lý một cái, lần sau lại xử lý một cái. Cái này vô tận trong hư không có đếm không hết hiểm địa, chỉ cần hai cái này thánh tổ một đường đuổi theo, hắn tựu có cơ hội đem sở hữu thánh tổ hố chết. Hắn vòng quanh khống chế Thánh Sơn hướng khu vực hạch tâm bên kia chuyển vài vòng, phát hiện Quang Thánh Tổ đã hoàn toàn bị đông lại, đều biến thành băng điêu. khí tức cảm giác phi thường yếu ớt. Lục Ly không dám ra đến, giống như có thể ra. Hắn khẳng định hội sẽ phóng thích mấy lần cường đại công kích, để quang thánh tổ lại hướng khu vực hạch tâm xâm nhập một điểm. Hắn cũng không dám khống chế thánh sơn đi vào bên trong. Lại đi hắn cũng muốn đóng băng. Hắc hắc, ta sẽ chờ ở đây lấy. Lục Ly vốn nghĩ hố một cái tựu đi. Nhìn thấy loại tình huống này, hắn đột nhiên nghĩ các loại. Hắn muốn ngăn cản thiên thánh tổ bọn hắn nghĩ cách cứu viện quang thánh tổ. Hắn muốn trơ mắt nhìn xem quang thánh tổ bị tươi sống chết cóng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.